Vạn Ngô Chi Linh, chương 119, phiên ngoại 6, góc truyện audio.com. Hắn là một đầu ma thú, một đầu long tộc ma thú huyết thống thuần khiết. Hắn là Kim Long truyền nhân đời thứ 651. Hắn không nhớ rõ phụ mẫu là ai, lớn lên bộ dáng gì. Hắn từ khi có ký ức, vẫn là một mình, à, không phải, là một quả trứng, đúng vậy, hắn còn không ấp trứng. Vẫn là một quả trứng. Hơn nữa, quả trứng này không có lực lượng, cho nên hắn cần lực lượng, cần rất nhiều lực lượng, như vậy hắn mới có thể ấp trứng. Hôm nay, hắn đang định ở địa bàn, hấp thu linh khí loãng đến đáng thương trong không khí, tiện thể lật lật tin tức khổng lồ mà phức tạp truyền thừa trong trí nhớ về long tộc lịch sử, ma pháp vân vân, nhớ lại một chút quá khứ huy hoàng. Tiện thể triển vọng tương lai tốt đẹp hắn sau này ấp trứng. Xưng bá thế giới, không cần hỏi hắn một quả trứng thế nào tranh đoạt địa bàn. Dù sao từ khi có ý thức, địa bàn này chính là của hắn. Kiêu ngạo long tộc đương nhiên cho rằng, đột nhiên, một cổ khí thức kỳ dị tới gần. Hắn lập tức cảnh giác, hắn là rất cường đại, là long tộc ma thú huyết thống thuần khiết. Nhưng, đó là sau này, hiện tại. Hắn còn không ấp trứng, cái gì cũng không thể, cái gì cũng không được, cường đại cái gì cũng không phải. Cẩm lo lắng tán loạn, trong quả trứng tán loạn, thế nhưng không cải biến được gì, cả di động một chút, ẩn giấu chính mình cũng không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Khí tức càng ngày càng gần, cẩm tâm càng thêm khẩn trương, sẽ là ma thú gì, cẩm biết nơi đây không phải nơi nhân loại cư trụ. Bằng không hắn sớm bị phát hiện, cũng chỉ có nơi ma thú cư trụ, nhất là ma thú bởi thực lực cường đại lãnh địa diện tích cực lớn. Mà vô pháp phát hiện lãnh địa hơn một khối thạch đầu hay thiếu một khối thạch đầu. Tuy hắn không quá muốn ví dụ như vậy, nhưng, tình huống hiện tại chính là có chuyện như vậy. Gần, gần, cẩm vô pháp phát giác là ma thú gì, thế nhưng hắn có thể nhận thấy một cổ lực lượng cường đại. Là cao giai ma thú, chủ nhân khí thức kia dừng lại trước mặt, cẩm cảm giác đàn xác của mình nhẹ nhàng hoảng động, là đầu cao giai ma thú kia đầy. Trời a, lẽ nào đầu ma thú này đói bụng, đi ra săn thực, cẩm ngực hoảng hốt, lung tung trong đàn xác xoay quanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mặc giả kỳ quái nhìn kim đàn trước mắt, tựa như con lật đật, hoảng lên hoảng xuống. Hoảng hoa cả mắt, hắn vừa nãy chỉ là nhẹ đầy, nhìn xem quả trứng là chết hay sống, vậy mà đổ lên một con lật đật, mặc giả có chút nhịn không được, hắn hôm nay đi ra có chuyện quan trọng, vì vậy hắn vươn chảo ngăn chặn kim đàn, ngăn cản nó hoảng động, cho ngươi còn hoàng, mặc giả tham đầu, trái trái phải phải, từ trên xuống dưới, nghiêng xem, dọc xem, không thấy chỗ đặc thù của quả trứng, chính là biết hoảng động. Bất quá hắn xác định là một quả trứng sống. Ừ, hắn có việc gấp, cho nên mặc giả quyết định, trước đem quả trứng mang theo, đợi khi tìm được mục tiêu hôm nay muốn tìm, trở lại huyệt động hảo hảo nghiên cứu. Vì vậy, mặc văn trường vĩ vừa cuống, đem kim đàn cuốn ở đuôi. Cứ như vậy, tiếp tục hành trình tìm kiếm. Hắn tối qua đột nhiên làm một giấc mộng, trong mộng để hắn đến đây tìm một đầu ấu thú long tộc hậu duệ. Thủ hộ, cho đến khi ấu thú thành niên, đây là khế ước tổ tiên ở thời kỳ viễn cổ cùng long tộc ký kết. Sau bởi long tộc nội bộ đại chiến, tổ tiên chỉ có thể cùng long tộc ký kết một loại khế ước khác. 10 năm đầu mỗi một long tộc hậu duệ phủ xuống, hậu bối long tộc sẽ làm một giấc mộng, nói cho thủ hộ thú phương vị, để thủ hộ thú tiến hành tìm kiếm, tiếp tục kéo dài khế ước tổ tiên truyền thừa. Khế ước này mặc giả cũng là tối qua mới biết, hắn sáng nay tỉnh lại, vốn hoài nghi, sau lật xem thư tịch tổ tiên tồn lưu, mới trong một góc mỗ bản gia phả ở góc phòng cướp đoạt ra một câu chuẩn xác đáp án. Xác thực, vì vậy, mặc giả tin, hỏa báo bộ tộc vốn là ma thú phi thường thủ tín. Nếu là thật có chuyện này, như vậy nhanh chóng hành động, đối long tộc hậu duệ kia rất tốt. Dù sao long tộc hậu duệ kia bây giờ còn quá nhỏ. Khả năng không đủ năng lực bảo hộ chính mình. Cải lương không bằng bạo lực. Mạc Dạ tức khắc hành động. Thế nhưng tìm đến giờ, một buổi sáng, căn cứ phương vị nêu lên, cái gì cũng không tìm được, cả phiến Long Lân cũng không thấy. Rốt cuộc ở đâu? Bên này Mạc Văn còn đang nghi hoặc thế nào một điểm đầu mối không tìm được. Bên kia Cẩm trong lòng đem Mạc Văn mắng cẩu huyết lâm đầu. Đây rốt cuộc là làm gì? Hoảng hoảng hoảng, hoảng cái gì? Không biết hắn hoảng đến hôn mê à, hắn nhanh ói. Đầu thật choáng, tim đản tuyệt không lo lắng Mạc Dạ muốn ăn hắn. Cái gì, người nói hắn vì sao không sợ? Vì sao phải sợ, hắn là ai? Kim đản truyền nhân, đản xác của hắn là đẹp, cũng là có thực dụng được không? Khái khái, ý tứ của hắn là nó cứng rắn như thiết. Đừng nói là cao giai ma thú, chính là thần giai ma thú cũng không nhất định mở được. Ha ha, bởi hắn cái này thần giai ma thú cũng đánh không ra, tuy nói hắn vẫn là ấu thú. Mạc Dạ tìm không được, tròn một ngày cũng không thấy một long ảnh. Lẽ nào phương hướng sai? Mạc Dạ ghé vào huyệt động, tinh tế hồi tưởng tất cả trong mộng. Không sai à, phương hướng không tìm lộn. Chẳng lẽ là ở nơi càng thâm nhập, vậy ngày mai tìm tiếp. Như vậy, Mạc Dạ trước hết buông chuyện tìm kiếm long tộc hậu duệ. Giải quyết kim đản hắn mang theo, nhìn kim đản bị đặt trước mặt. Mạc Dạ hiếu kỳ, đây rốt cuộc là ấu tể ma thú gì? Có đản xác thật lớn như vậy? Vươn chảo vỗ nhẹ, không việc gì, gia tăng chút lực đạo, vẫn không việc gì, lại gia tăng lực đạo, cố sức vỗ, hắc, cư nhiên không việc gì. Mạc Dạ yên tâm, đản xác này xem ra cực kỳ cứng rắn, cần dùng biện pháp phi thường. Vì vậy Mạc Dạ dùng đuôi cuộn lên kim đản, bành, một chút, đập hướng mặt đất, đương đương, một tiếng, kim đản cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, nhảy về phía trước, phát sinh thanh âm thanh thúy. Thế nhưng vẫn không vỡ. Không việc gì, Mạc Dạ đối quả trứng này kinh thán. Đản xác cứng rắn như vậy, không dễ tìm, cuộn lên một hòn đá sắc nhọn bên cạnh, hướng phía kim đản, khách lạp một chút cắt qua. Hòn đá ma sát đản xác, phát sinh thanh âm chói tai, cọ ra mấy mảnh đá vôi. Kim đản nhưng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Mạc Dạ hỏa khí bị thiêu lên. Hắn không tin, đập không vỡ khỏa kim đản này. Lúc này Cẩm Từ Lâu ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời Mạc Văn. Hiện bắt đầu ân cần thăm hỏi 180 đời. Không biện pháp, hắn vốn đang mừng rỡ có thể đến đây. Linh khí huyệt động rõ ràng so bên ngoài cường. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, phương diện này có rất nhiều ma hạch, tuy đẳng cấp không cao, thế nhưng số lượng nhiều. Bổ vừa bổ cũng tạm đủ. Thế nhưng, dằn vặt cực kỳ tàn ác kế tiếp là xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho hắn? Đầu tiên là bị bổ. Bổ không vỡ, đầu của hắn hôn mê còn không giảm bớt. Đã bị đập, đập không nứt, đầu của hắn đau nhức gia tăng. Quang, thời điểm hắn bắt đầu đau bụng. Cư nhiên dùng cát, cực hình ngoan lệ như vậy là ai phát minh? Tốt, cầm từng bút nhớ kỹ. Sau này chờ hắn đi ra, đầu ma thú này chết chắc, hắn không trả thù, hắn chỉ làm việc của long tộc thần cấp ma thú. Kế tiếp, Mạc Dạ ban ngày tìm kiếm long tộc ấu thú, buổi tối lăn qua lăn lại kim đàn, ngày qua bất diệt nhạc hồ, hữu tư hữu vị, sau lại, phát triển đến Mạc Dạ bắt đầu sử dụng ma pháp, hỏa thuộc tính ma pháp tựa như không cần tiền, một cái kế một cái nện trên kim đàn. Nhưng thế nào cũng nấu không chín, đập không ra, cứ như vậy, Mạc Văn không mất đi hăng hái. Bởi có thể dùng kim đản đến huấn luyện ma pháp, huấn luyện cường độ, tỉ như nhìn nó đỏ đến tình trạng gì. Còn có thể huấn luyện chuẩn độ, nhìn kim đản có hay không đỏ lên thì biết, cầm mỗi ngày sinh hoạt trong nước sôi lửa bóng. Nếu như không phải có thể trong huyệt động hấp thu linh khí, hắn đã sớm, rất nhanh sẽ không như vậy. Bất quá, đầu ma thú này không phải không cứu. Thỉnh thoảng sẽ đem hắn nhét vào đống ma hạch trong huyệt động. Đầu ma thú này bản ý hẳn là đem hắn cùng cất giấu để cùng một chỗ. Lại không biết đây vừa tốt dành cho Cẩm phương tiện, rất có lợi cho hắn hấp thu linh khí. Cẩm hắc hắc cười xấu xa. Chờ ta hấp thu đủ linh khí. Phá xác đi ra, chính là tử kỳ của ngươi. Ngày như vậy nhoáng lên, 30 năm qua, Mạc Dạ tiếp tục tìm kiếm Long tộc ấu tể, trước sau như một lấy kim đản làm đối tượng huấn luyện ma pháp. Cứ như vậy, năng lực ma pháp của Mạc Dạ chiếm được đề cao không ít. Này không, hai ngày trước Mạc Dạ trong một lần tranh đoạt địa bàn chi chiến, chiến thắng một đầu lục cấp ma thú dĩ vãng luôn chiến thắng chính mình. Thành công chiếm lĩnh lãnh địa đối phương, lãnh địa này không giống huyệt động lãnh địa trước của hắn. Thế nhưng có một gốc linh thụ, Mạc Dạ liền cư trụ, hắn cắn tới một ít hòn đá, miễn miễn cưỡng cưỡng thay thế tứ tứ phương phương. Để đặt ma hạch, đương nhiên, còn có kim đản cái này hạnh phúc, bình thường trong đống ma hạch, bởi không ở huyệt động, Mạc Dạ không cách nào đem hắn loạn vứt, không muốn chơi liền để lại trong đống ma hạch, còn có thể tới gần linh thụ linh khí 10 phần, cầm cái này từ thân đến tâm thỏa mãn phi thường, đầu ma thú này không phải không thuốc chữa, nhìn ở phân thượng nhiều lần gián tiếp giúp đỡ. Sau này để hắn một cái toàn thi, hôm nay, kim đản hạnh phúc nhộn nhạo trong linh khí hải dương, mỹ mỹ làm mộng đẹp chính mình sau này đem đầu ma thú kia hung hăng tấu. Ngực không khỏi nhạc khai hoa, đột nhiên, một trận nồng nặc linh khí đem hắn giật tỉnh, trời a thật nồng nặc, thơm quá, đây là, cẩm tinh tế chú ý, đây là, ma pháp ba động tấn cấp sản sinh, đầu ma thú bên ngoài. Tấn cấp, qua một hồi lâu, Cẩm rốt cục xác nhận, đầu ma thú bên ngoài tấn cấp, bởi hắn hiện cảm thụ lực lượng càng thêm một ít, hẳn là từ lục cấp tấn cấp thành thất cấp, Cẩm khinh thường bĩu môi, chỉ ngươi tấn cấp, thế nào không gặp ta phá xác, khoan thai tiếp tục ngủ, ta muốn tiếp tục mộng đẹp, tấu ngươi, cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi đắc sát, hừ, ta tấn cấp, ta cư nhiên tấn cấp. Một đạo thanh âm hưng phấn truyền vào tâm trí Cẩm gần rơi vào ngủ say. Cẩm siêu, một chút tỉnh táo lại, lập tức trừng lớn mắt, con mắt đản dịch, thế nào có thanh âm, bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn có ký ức, từ khi hắn gặp đầu ma thú này, hắn đều không nhận được thanh âm ngoại giới, cho tới giờ vẫn là một mảnh an tĩnh, chỉ có một mảnh an tĩnh, cách chương.